Ta tu luyện đã 5.000 năm. Chương 241, 241, bắt Phương Vĩ Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Phương Vĩ Huyền vốn không để ý đến điều này. Trong lòng anh, có thể trong cơ thể Violet tồn tại nguồn năng lượng. Trực tiếp dùng phệ linh quyết hấp thu. Hay là lấy nó ra trước. Phương Vĩ Huyền suy nghĩ trong lòng. Tôi có một câu hỏi. Nhưng lúc này, Violet lại mở miệng, Phương Vĩ Huyền sững sờ, nhìn về phía Violet, chuyện gì? Phương Vĩ Huyền hỏi, một quyền vừa nãy của anh, thật sự chỉ dùng 3 phần sức mạnh sao? Violet chậm rãi hỏi, Phương Vĩ Huyền nhíu mày lại nói, khoảng 3 phần, cũng có thể là 4 phần, tôi cũng không chắc, sức mạnh không dễ khống chế lắm. Nghe thấy Phương Vĩ Huyền trả lời. Trong mắt Violet hoàn toàn mất đi ánh sáng. Cô ta biết, dưới tình huống này, Phương Vĩ Huyền không cần thiết khoác lác với cô ta. 3 phần sức mạnh, chỉ mới 3 phần, đã đánh cho cô ta không đứng dậy nổi. Chênh lệch giữa cô ta và Phương Vĩ Huyền, chỉ sợ dùng câu một trời một vực cũng không đủ. Có qua có lại, cô cũng phải trả lời tôi một chuyện. Phương Vĩ Huyền nói, tôi biết cô không dùng chân khí để tu luyện. Tôi muốn biết, năng lượng phát ra trên người cô là gì? Nghe được vấn đề này, ánh mắt Violet khẽ đảo, nhưng không trả lời. Đây là bí mật của cô. Cho dù là người gần gũi với cô ta nhất, cô ta cũng chưa từng nói ra. Bây giờ, cô ta đang đứng trước đường cùng. Càng không cần thiết phải nói. Thấy Violet ngậm chặt miệng, Phương Vĩ Huyền cũng không tức giận nói. Tôi biết cô sẽ không nói. Nhưng tôi có thể tự tìm. Phương Vĩ Huyền nói xong. Vươn tay ra. Ấn ở giữa ngực của Violet. Sắc mặt Violet thay đổi. Nhưng không thể ngăn cản. Quả nhiên đã có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong rồi. Đôi mắt Phương Vĩ Huyền sáng lên. Thầm nghĩ. Suy nghĩ một lúc. Phương Vĩ Huyền quyết định trực tiếp vận chuyển phệ linh quyết. Trong nháy mắt đó. Ở ngực của Violet đột nhiên nóng lên. Ở giữa lồng ngực cô ta, đột nhiên phát ra một năng lượng kinh khủng. Phương Vĩ Huyền không đề phòng, bị sức mạnh to lớn này đánh bay ra ngoài. Sau đó, một ánh sáng màu tím xuất hiện, bao lấy cơ thể Violet. Vù, ánh sáng tím bay lên, bay về phía xa xa, tốc độ giống như tia chớp, chỉ để lại vệt bóng mờ. Khi Phương Vĩ Huyền bò dưới đất dậy, ánh sáng tím kia đã hoàn toàn biến mất trong bầu trời đêm. Mẹ nó, sơ ý rồi. Loại năng lượng như vậy chắc chắn có năng lực bảo vệ chủ. Sao lại không nghĩ tới chứ? Phương Vĩ Huyền ảo não gãi đầu. Bây giờ muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa rồi. Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh. Hai, đánh một trận công cốc. Phương Vĩ Huyền nhìn bốn phía hỗn loạn. Thở dài, quay người rời đi. Mà lúc này, ở đỉnh núi phía xa, bốn tên sát thủ vương cấp mặt đã không còn chút máu. Trong đó có hai người, cơ thể đang run rẩy. Sau khi thử liên hệ với Violet nhưng không được, bọn họ thử đi lên phía trước để xem tình hình. Sau đó bọn họ nhìn thấy Phương Vĩ Huyền bình an vô sự. Phương Vĩ Huyền bình an vô sự, còn Violet lại không thấy bóng sáng. Kết quả của cuộc chiến này đã rất rõ ràng. Sau khi biết điều này, trong lòng bốn tên sát thủ nặng trịch, thậm chí sinh ra tâm trạng tuyệt vọng, mà ngài Violet có khả năng bị Phương Vĩ Huyền giết chết. Sau tối nay, tổ chức Violet sẽ xảy ra thay đổi lớn. Có hai tên sát thủ vương cấp muốn lao ra báo thù cho Violet, nhưng lại bị hai tên sát thủ khác ngăn lại. Ngay cả ngài Violet còn không phải là đối thủ của Phương Vĩ Huyền. Bốn người bọn họ xông lên chả khác gì tự sát cả. Bốn người đều không nói lời nào. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Thật lâu sau, một người trong đó hít một hơi thật sâu nói. Chúng ta, rời khỏi đây trước, truyền tin tức này về cho Tổng Bộ. Nghe theo lệnh của Tổng Bộ. Nhưng mà, ngay cả di thể của ngài Violet. Một tên sát thủ khác nói xong, không có ai trả lời. Với vụ nổ vừa rồi, cả dãy núi đều bị nổ thành những hố to hố nhỏ. Di thể của Violet, chỉ sợ không tìm được. Khi Phương Vĩ Huyền quay lại cửa club, chào đón anh chính là ánh mắt ngạc nhiên. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Phương Vĩ Huyền. Nói không nên lời, bọn họ biết, âm thanh to lớn vừa nãy có khả năng do Phương Vĩ Huyền trước mặt này tạo ra. Nhưng ngay cả bọn họ, ai cũng không biết Phương Vĩ Huyền, cũng không ai dám mở miệng hỏi thăm. Phương Vĩ Huyền đi thẳng tới chỗ Lý Vũ Kiêu và Lưu Mập Mạp. Lúc đó hai người này cũng có vẻ mặt như người khác. Về thôi, Phương Vĩ Huyền nói. À, được, về thôi. Trong lòng Lý Vũ Kiêu vẫn khiếp sợ không thôi. Nói chuyện vẫn hơi lộn xộn. Thế là trước ánh mắt soi mói của mọi người, Lý Vũ Kiêu lao lên xe Porsche Cayenne chậm rãi rời đi. Trong đám người, sắc mặt người phụ trách cuộc so tài tối nay tái nhợt. Phương Vĩ Huyền gây ra tiếng động lớn như vậy, thậm chí ngay cả đường đua Cữu Hoàn San cũng bị hủy. Cứ thế mà đi, nhưng anh ta không dám ngăn cản Phương Vĩ Huyền. Ông trời ơi, tôi đã làm sai điều gì? Sao ông lại đối với tôi như vậy? Người phụ trách gần như muốn khóc lên. Trên xe, sau một hồi im lặng, Lý Vũ Kiêu vẫn không nhịn được hỏi. Đại ca, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Phương Vĩ Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Không có gì, đánh với người phụ nữ kia một trận. Thật sự là người phụ nữ kia. Sắc mặt Lý Vũ Kiêu và Lưu Mập Mạp thay đổi. Mở to hai mắt hỏi. Bọn họ vốn tưởng rằng Violet mời Phương Vĩ Huyền lên xe là muốn làm chút chuyện kích thích với Phương Vĩ Huyền. Không ngờ, sự thật lại càng kích thích hơn. Anh, giết cô ta rồi. Lý Vũ Kiêu nuốt nước bọt hỏi. Suýt chút thôi, cô ta chạy rồi. Phương Vĩ Huyền nói. Phù, còn may. Lý Vũ Kiêu theo bản năng nói ra. Phương Vĩ Huyền nhìn Lý Vũ Kiêu một chút. Sắc mặt Lý Vũ Kiêu thay đổi. Xấu hổ nói. Chỉ là tôi cảm thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nếu chết thì thật đáng tiếc. Vẻ mặt Phương Vĩ Huyền không thay đổi nói. Cậu biết cô ta là ai không? Là ai? Lý Vũ Kiêu sững sờ. Cô ta là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ đứng đầu. Người chết trên tay cô ta còn nhiều hơn số người phụ nữ cậu từng thấy. Phương Vĩ Huyền lạnh nhạt nói. Nghe Phương Vĩ Huyền nói như vậy, sắc mặt của Lý Vũ Kiêu và Lưu Mập Mạp đều tái đi. Bọn họ không ngờ, người phụ nữ với vẻ ngoài nóng bỏng như vậy, mà thân phận lại đáng sợ đến thế. Ở ngoại thành phía Tây Giang Nam, trên sườn núi hoang vắng nằm một người. Chính là Violet. Violet mở to hai mắt, nhìn lên bầu trời đầy sao không nhúc nhích. Mỗi vị trí trên cơ thể cô ta đều được ánh sáng tím bao lấy. Mỗi bộ phận trong cơ thể và xương cốt đều đang chữa trị. Vốn dĩ cô ta cho rằng mình chắc chắn phải chết. Thật không ngờ ngay lúc nguy cấp nhất, viên tinh thạch trong cơ thể lại phát ra năng lượng trước nay chưa từng thấy. Đưa cô chạy thoát, mặc dù được sống tiếp, nhưng tâm trạng của Violet rất phức tạp. Sau khi thấy thực lực của Phương Vĩ Huyền, trong lòng cô sinh ra cảm xúc tuyệt vọng và bất lực. Tồn tại một người mạnh mẽ như thế, phải đối phó thế nào đây? Cô ta đã đột phá giới hạn, kích hoạt 50% năng lượng của viên tinh thạch trong cơ thể nhưng vẫn không phải đối thủ của Phương Vĩ Huyền. Chẳng lẽ, thật sự phải kích hoạt 100% năng lượng của viên tinh thật mới có thể thắng được Phương Vĩ Huyền? Nghĩ tới đây, ánh mắt Violet khẽ nhúc nhích. Đêm nay khi cô đối mặt với Phương Vĩ Huyền, thành công đột phá được giới hạn, phát huy được 50% năng lực của tinh thạch. Trước đây cô ta không thể làm được đến mức này. Chỉ cần vượt qua 40%, cô ta sẽ không chịu đựng được mà ngất đi. Nhưng điều này nói rõ, khi đối mặt với nguy hiểm, cơ thể cô sẽ bộc phát năng tiềm năng. Nói cách khác, cho dù kích hoạt 100% năng lực của tinh thạch, cũng không phải không thể hoàn thành chuyện này. 100%, ít nhất so với cô ta vừa nãy, mạnh hơn không chỉ một chút. Đến lúc đó, vẫn không thể thắng Phương Vĩ Huyền sao? Thầy đã từng nói với cô ta, trên thế giới này tuyệt đối không tồn tại người nào không thể đánh bại. Chỉ cần đủ cố gắng, dù là thân thể người phàm cũng có thể sánh vai với thần linh. Tâm lý Violet sụp đổ đã khôi phục lại rất nhanh. trong mắt lại hiện lên ánh sáng. Có viên tinh thạch trong cơ thể kia, tiềm năng của cô ta là vô hạn. Phương Vĩ Huyền, sớm muộn gì chính tay tôi sẽ giết anh. Trong mắt Violet hiện lên ánh sáng lạnh lẽo và kiên định. 12 giờ đêm, trong khách sạn 5 sao của thành phố Giang Hải, Mộ Linh Băng và Vương Mộc Thụ đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách sạn. Vương Mộc Thụ còn mặc áo ngủ, vẻ mặt kích động nói. Mộ Linh Băng, có phải phía trên có chỉ thị không? Vẻ mặt Mộ Linh Băng nghiêm túc, ngắt lời Vương Mộc Thụ. Tối hôm nay, Phương Vĩ Huyền đánh nhau với mọi người ở Cửu Hoàn San Giang Nam, khiến Cửu Hoàn San bị hư hỏng vô cùng thê thảm. Trước đó, cậu ta ở club siêu xe Cory, đánh mấy đứa con trai của Đồng Thành Văn, người giàu nhất ở Giang Nam. Dầm, Vương Mộc Thụ vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy, sắc mặt u ám nói. Tôi đã nói rồi, cái tên Phương Lông Chim này không hề xem cảnh cáo của chúng ta lúc đó để trong lòng. Sớm nên bắt cậu ta lại mới đúng. Suy nghĩ của anh đã thành sự thật. Mộ Linh Băng lạnh nhạt nói. Chuyện đêm nay Phương Vĩ Huyền làm đã khiến phía trên tức giận. Họ đã cho chúng ta chỉ thị. Sáng ngày mai, lập tức đi bắt Phương Vĩ Huyền, cách Trương.